Hồng Liên Bảo Giám, chương 1963, trùng động, góc truyện audio.com, bất quá bất đồng tam đại tiên binh, đều là đơn vị chiến đấu, lấy ra đều có thể độc ngăn một phương. 49 Long Phù Yêu Thần của Tô Mộ thuần túy là vì tu hành mà luyện chế, lấy ra nghiền ép nhỏ yếu còn tạm được, thật phóng ở trên chiến trường, chết sẽ cực kỳ nhanh. Trong Bạch Hồ Huyền Phù, đúng là nơi tam đại tiên binh tu hành tốt, Tô Kính trải qua chiến đấu, bọn họ đều có thể chia sẻ, trong Bạch Hồ Huyền Phù tam đại tiên binh còn có thể thống soái thủ hạ chinh phạt lẫn nhau, để thăng tiêu chuẩn chiến đấu. Thủ hạ của bọn hắn, chết trận là có thể cấp tốc sống lại, Bạch Hồ Huyền Phù, bản thân chính là không gian luyện binh. Thực chiến đề thăng thực lực, bắt chước tu hành, đề thăng là cảnh giới. Tam đại tiên binh của Tô Kính, hiện tại tương đương ở hai phương hướng đồng thời cuồn cuộn, Tô Kính cung cấp cho bọn hắn kinh nghiệm thực chiến, bản thân bọn họ tu hành đề thăng cảnh giới, so với luyện khí sĩ bình thường lại thiếu thiên kiếp quấy dày, tốc độ tu hành muốn chậm cũng chậm không được. Sau khi Lạc Sở Lương học tập lục dương phạm hỏa, loại chuyện vặt vành tinh lọc người xâm lăng vũ trụ này, Tô Kính sẽ không ra sức nữa. Một đường xuyên qua không gian, ở đây lưu lại sinh vật vũ trụ khác số lượng khổng lồ, để Tô Kính cũng có chút kinh tâm. Thoạt nhìn, tinh vực của Tam Dương Tiên Cung đã từng là một chiến trường chủ yếu. Mà Tam Dương Tiên Cung, năm đó rất có thể là lãnh đạo của tinh vực này, mới chế tạo không gian trọng điệp như hiện tại. Cái không gian này đừng xem bên trong nguyên khí tràn đầy thế nhưng cực kỳ hỗn loạn, không thích hợp sinh mệnh trọng thương khôi phục cảnh giới. Tiên nhân tiền bối cùng địch nhân quyết chiến, không cách nào triệt để tiêu diệt, ngay sau đó chế tạo ra không gian như vậy cùng địch nhân đồng quy vô tận, để cho địch nhân hàng tỷ năm cũng khó sống lại. Lang nhân kia chính là ví dụ tốt nhất, dù cho ký sinh ở trong thi thể tiên nhân, trải qua nhiều năm như vậy, cũng không có thể thoát ly thi thể, bị Tô Kính tiện tay lấy ra chết không thể chết lại. Lạc Sở Lương cũng càng ngày càng chăm chú, không có Tô Kính, hắn căn bản không phát hiện được nhiều vũ trụ sinh mệnh ẩn giấu như vậy. Những sinh mạng này, đều cực kỳ yếu đuối, ngay cả một thiên tiên cũng có thể giết chết. Thế nhưng kim tiên ngũ phẩm như hắn, lại chưa từng phát hiện. Đoạn đường này Tô Kính đi tới thu hoạch rất nhiều, đều bị lục dương phạm hỏa tinh lọc kết xuất xá lợi. Phật môn công pháp cũng là đồ vật đỉnh cấp, rất nhiều diệu dụng đạo môn tiên thuật cũng không bằng. Phật môn xuống dốc là vì đạo môn quá cường đại, không phải là bản thân Phật môn. Tô Kính một đường thâm nhập không gian, ở một địa phương không có chút quang minh nào, có sinh vật loại cá cả người đầy gai xương tập kích hắn. Đây là lần đầu tiên hỗn độn tiên chu bị đục lỗ phòng ngự tầng ngoài, Tô Kính đưa tay chộp một cái, sinh vật kia liền tiêu thất, Tô Kính thất thủ. Trở về, thanh âm của Tô Kính chưa dứt, Lạc Sở Lương kia đã về tới hỗn độn tiên chu. Tô Kính nói, không phải đại la cấp thế nhưng công kích rất hung hãn, nếu như ngươi bị đánh trúng, nhất định sẽ chết. Ở trong hỗn độn tiên chu đợi, chờ ta giết thứ này xong, ngươi lại trở ra. Vâng, tiền bối, Lạc Sở Lương không nghi ngờ hắn, ở trong hỗn độn tiên chu chờ đợi. Tô Kính nói cũng không phải nói dối, chỉ là thực lực của hắn, muốn bảo. Góc truyện audio.com, vệ Lạc Sở Lương này vẫn có thể làm được, Lạc Sở Lương cũng là kim tiên ngũ phẩm, không phải hai từ. Tô Kính chỉ là phát hiện một trùng động quái dị, không muốn để cho Lạc Sở Lương biết được. Cái trùng động này, có mùi vị thiên ma, cũng không phải thiên ma tương ứng. Chắc là một loại thuộc tính đặc biệt của vũ trụ xâm lấn. Trọng yếu nhất là, một mặt khác của trùng động Tô Kính có loại cảm giác tương đối quen thuộc. Chẳng lẽ là chỗ vũ trụ của địa cầu, sinh vật quái dị kia một đường trốn về phía trùng động, thời điểm Tô Kính an bài xong Lạc Sở Lương, sinh vật quái dị đã một đầu vọt vào, Tô Kính cũng theo tiến nhập trùng động. Bởi vì là địa tiên, lại cùng nhân sâm quả thụ của tiên cảnh thế giới có liên quan trời sinh, Tô Kính không có bị lạc ở trong trùng động, còn có thể nắm giữ trật tự thời không. Quái vật phía trước chạy ra không đủ trăm dặm, đã bị Tô Kính đuổi theo, nguyên khí trong trùng động hỗn loạn, Tô Kính cũng không sử dụng tiên thuật, thẳng thắn dùng nghịch lân mâu đâm xuống, quái vật kia ở trong trùng động, không có cách nào tránh thoát. Nghịch lân mâu của Tô Kính tiến vào trong đầu quái vật hóa thành một thần long, bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng của quái vật. Sinh mệnh lực của quái vật kia cường hãn, cũng không qua nổi thần long hút tùy. Mấy hơi thở sau, đã bị Tô Kính giết chết, cảnh giới nghiền ép, lực lượng nghiền ép, quy tắc nghiền ép. Nếu như ở bên ngoài, nếu Tô Kính muốn giết là cực kỳ gian nan. Phân rõ phương hướng một chút, Tô Kính phóng xuất thiên ma chi khí theo trùng động một đầu vọt vào vũ trụ khác. Một mặt khác của trùng động dĩ nhiên là ở chỗ sâu trong đại địa của một vị diện. Tô Kính vui mừng, như vậy liền an toàn nhiều. Đừng tưởng rằng trùng động ở trong vũ trụ mới là ra vào thuận tiện, trên thực tế quy tắc vị diện vững chắc mà nói, loại trùng động này thậm chí có thể duy trì đến thời đại vũ trụ sắp sửa chung kết. Thân thể Tô Kính hư hóa, ở tại chỗ thích ứng một chút liền mượn lực lượng độn thổ xuyên ra vỏ quả đất. Rất may mắn, cảnh giới của Tô Kính không có bị quy tắc vũ trụ này đánh rớt, sau khi hắn đi ra, tìm tòi bốn phía, không có phát hiện sinh mệnh cường hãn. Đây là một tinh cầu hoang vu, có tầng khí quyển, trình độ cao nhất là cương khí. Trong bầu trời không có hành tinh, cũng chính là Thái Dương. Trên đại địa hắc ám, khắp nơi trên đất là vết tích loang lổ, như là chiến trường, khe rãnh ngang dọc. Tô Kính xác định, nơi này là bị người biến thành trạng thái hiện tại. Hơn nữa bất đồng cổ chiến trường, ở đây không có bất kỳ di tích, chính là một tinh cầu triệt để hoang phế. Tô Kính thấy không có ai, liền từ trong thiên ma nhẫn lấy ra một bộ trang bị, phóng đại thành lập trụ sở ở trên mặt đất. Đây là một vọng tinh đài, hắn leo lên đài cao, lấy một bộ kính, nhìn ra xa vũ trụ. Bay lên có khả năng hiệu quả tốt hơn, vấn đề nơi này là vũ trụ xa lạ, Tô Kính chỉ có một tọa độ có thể thoát đi, không dám rời đi quá xa. Tùy tiện tới Kim Tiên, tự bảo, là có thể quấy nhiễu mình trở về, chờ thời điểm trùng động khôi phục mình có khả năng đã bị người làm thịt. Cách chương.